chiều nay vang lừng trên sóng. Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên, kia đường lên tiến, kia nguồn hương duyên theo gió. Đào Nguyên đã lòng em nỗi nao những khi chiều tà trăng lên.